vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 260, tính cách của anh bị phân liệt hay tinh thần bị phân liệt? Góc truyện audio.com. Beo từ trên người lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ đưa cho Xính Đình nhìn. Xính Đình nhìn miếng ngọc bội trước mắt, là ngọc bội hình con rồng, không phải rất lớn, chỉ dài khoảng 3 đến 4 cm, phía trên có khắc một chữ tượng hình, không biết là chữ gì, nhưng miếng ngọc bội này hình như là không hoàn chỉnh, giống như đứt làm hai nửa vậy. Xính Đình nhìn vào liền cau mày, đây là nửa miếng ngọc bội. Beo gật đầu một cái, chỉ có nửa miếng, còn có nửa miếng nữa mẹ tôi đã mang đi, nghe ba tôi nói, năm đó lúc mẹ rời nhà cũng mang theo một nửa kia. Lúc ấy ba chuẩn bị đem ngọc long phượng màu đỏ giao cho mẹ, còn dư lại một ít sẽ giao lại cho con mình, không ngờ mẹ cư nhiên lại rời nhà trốn đi. Sau khi mẹ rời đi, ba không tìm được mẹ, dần dần cũng mất hết tin tức. Những điều này Beo đều nghe từ chính miệng của ba mình mới biết. Hắn trước kia rất ghét mẹ, bởi vì hắn cảm thấy mẹ là một người phụ nữ xấu. Vứt bỏ hắn lại rời khỏi ba, bà không phải là một người mẹ tốt. Từ sau khi hắn hiểu chuyện, hắn liền phản nghịch vô cùng. Ba hắn vì muốn cho hắn học tập thật giỏi, để trong tương lai có năng lực tiếp quản gia tộc Bruce, nên đối với hắn nghiêm khắc vô cùng. Cho tới bây giờ cũng không bao giờ nói câu nào dịu dàng với hắn. Hắn ngoài mặt là một đứa trẻ dịu dàng khéo léo nhưng sau lưng lại là người phản nghịch máu lạnh. Cũng chính là bởi vì như thế mà hắn có hai tính cách. Có lúc, hắn chính là thân sĩ. Lại có lúc hắn chính là ác ma. Nhưng mà bây giờ, hắn càng ngày càng khống chế không được tính cách của mình. Có lúc điên lên, giết người không chớp mắt. Anh rất muốn có mẹ phải không? Xính Đình nhìn Beo, thật ra thì hắn cũng thật đáng thương. Có thân phận bối cảnh hùng hậu thì thế nào? Còn không phải cảm thấy tịch mịch cô độc hay sao? Beo gật đầu một cái. Tôi nghĩ, tôi rất muốn biết mẹ mình là người phụ nữ như thế nào. Nhưng cho tới bây giờ ba cũng không nói. Sau này tôi mới biết, mẹ là người phụ nữ mà ba cướp từ tay người khác. Ông ấy trực tiếp cường bạo mẹ rồi sinh ra tôi, cưỡng chế mẹ tôi mang theo bên người. Sau này mẹ không chịu nổi sự tàn nhẫn của ông nên mới rời đi. Bà anh, Xính Đình thật không ngờ, thì ra là mẹ của Beo lại là do Khải Địch giành giật với người khác mới có được. Khó trách khi Khải Địch nhìn thấy Beo muốn cướp cô từ tay Mạc Thiên Kình lại tức giận như vậy. Ông ấy khẳng định rất hối hận với cách làm trước kia của mình. Chỉ là cô tin tưởng, Khải Địch nhất định là rất thích mẹ của hắn. Hôm đó nhìn ánh mắt của ông ta khi nhìn thấy Lý Băng bên trong đều chất chứa tình yêu sâu đậm. Ông ấy là cầm thú. Beo khổ sở nhớ lại, ba của hắn là một cầm thú khát máu. Mặc dù ông ấy bây giờ mang dáng vẻ của con người, nhưng chỉ có hắn mới biết, cuộc sống riêng của hắn có nhiều hỗn loạn như thế nào. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nam nữ hoan ái là khi hắn 15 tuổi. Lúc đó hắn mới vừa đọc xong sách, vốn muốn đem thành tích trong cuộc thi của mình nói cho ba biết. Không ngờ khi đi tới phòng của ba lại nhìn thấy ba hắn đang ôm một người phụ nữ. Điên cuồng xé rách quần áo rồi cường bạo cô ta. Hắn loáng thoáng nhớ lại, trong ánh mắt của ba hắn mang đầy hưng phấn. Mà người phụ nữ bị ông ta đè ở phía dưới thì khóc đến nửa chết nửa sống. Một ngày kia, khi hắn nhận biết được rõ ràng, cái gì là tình yêu nam nữ, cũng hiểu rõ hành động của ba mình cầm thú như thế nào. Kể từ sau hôm đó, hắn thường đi đến bên ngoài phòng của ba mình nhìn lén. Cơ hồ là mỗi ngày, ba đều lần lượt cường bạo những người phụ nữ khác nhau. Nhìn trực tiếp như vậy cũng đủ biết tính chân thật cỡ nào. Hắn cũng nhớ, hành động biến thái của hắn là năm 16 tuổi, sau khi hắn nhìn thấy ba mình cường bạo một người phụ nữ. Nhìn thấy một người hầu gái đang quét sân, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, liền kéo cô ta tiến vào gian phòng, đem cô ta tàn phá, lần lượt yêu cầu, giày vò tra tấn cô ta sống dở chết dở. Ngẫm lại, Beo liền cảm thấy mình rất biến thái. Sau đó người hầu gái kia khóc lóc tìm ba hắn tố cáo. không ngờ ông lại đem cô ta thưởng cho hắn khai trai. Hơn nữa bảo hắn phải học tập nhiều hơn. Từ ngày đó trở đi, hắn đã có phụ nữ trong tay để thực hành. Năm hắn 17 tuổi, cô gái kia mang thai đứa bé của hắn. Hắn muốn để cho cô ta sinh con, nhưng không ngờ cô ta lại chịu không nổi giày vò mà tự sát. Từ sau ngày đó, ba hắn liền tìm nhiều người phụ nữ khác nhau đến dạy hắn làm như thế nào để triền miên. Thậm chí trước mặt hắn còn cùng họ làm chuyện kia, muốn để cho hắn cùng nhau học. Bèo bây giờ ngẫm lại, thấy khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cho nên hắn đã trầm luân. Hắn biến thái, học theo ba mình, tung hoành trong biển hoa nhiều năm, cho đến sau khi hắn 25 tuổi. Hắn chán ghét, muốn lui ra ngoài, trừ yêu cầu sinh lý hắn sẽ không đi tìm phụ nữ. Xính Đình cũng không biết hắn nói lời này là có ý gì. Bèo, mặc kệ ba anh đã làm ra chuyện sai lầm gì, nhưng thủy chung vẫn là ba của anh. Xính Đình nhớ đến ngày hôm qua, hắn và Khải Địch trở mặt với nhau. Hai người tấn công lẫn nhau khiến cho cô thấy rất khó hiểu. Hừ, ba tôi, không phải cô đã mắng tôi là người biến thái sao? Cô biết không, tất cả những biến thái của tôi đều là từ ông ấy mà ra cả. Ông ấy mới là biến thái chân chính. Bèo nhớ tới ba mình, liền cảm thấy đó không phải là một người cha mà chính là một bệnh nhân biến thái. Một biến thái điên cuồng. Xính Đình nhìn Bèo, thật không biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều là biến thái. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn tức giận liền thở dài. Ít nhất Lý Băng không phải. Bèo nhìn Xính Đình, không phải cô nói muốn tôi và Mạc Thiên Kình nói chuyện tử tế một chút sao? Tôi sẽ làm vậy, bất quá tôi muốn cô giúp đỡ tôi. Bèo nhìn Xính Đình, để ra được quyết định này. Hắn quả thật đã rất khổ sở. Chuyện gì, nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ làm hết khả năng để giúp anh. Ta muốn cô không nói cho Lý Băng biết tôi là anh trai của cô ấy. Hắn không hy vọng cô ấy biết người thân của mình lại biến thái như vậy. Nếu như Lý Băng biết, cô ấy nhất định sẽ rất khổ sở. Xính Đình sửng sốt một hồi. Bèo, thật ra thì Lý Băng đã đoán được quan hệ của cô ấy và anh rồi. Nếu như anh thật lòng hối cải thì cô ấy sẽ tiếp nhận anh. Bởi vì anh chính là một người anh tốt, cô cũng sẽ không quên trước kia hắn đã dịu dàng như thế nào. Thân sĩ như thế nào? Cô ấy thật sẽ tha thứ tôi sao? Giọng của Bèo có chút run rẩy. Cô ấy thật sẽ tha thứ hắn. Hắn là một anh trai rất mất thể diện. Đúng vậy, Xính Đình khẳng định nói. Nhìn Bèo, cô cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Một người đàn ông như vậy, lại có thể trải qua những năm tháng như thế. Đây chính là thiếu chủ của gia tộc Bruce sao? Nhưng tôi sợ tôi khống chế không được. Xính Đình, tôi là người có hai tính cách. Cô có biết bây giờ tôi vì cái gì mới có thể cùng cô hàn huyên như vậy không? Bèo đau đớn nhìn Xính Đình. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô liền nhắm mắt lại. Đau đớn nói, khi tới đây ba tôi đã châm cho tôi một châm, để cho tôi có thể khống chế tính khí của mình. Nếu không chờ đến khi biến thành tính tình kia, tôi liền sẽ trở nên không có nhân tính, khát máu tàn nhẫn. Hắn thật không muốn biến thành như vậy. Nhưng mà những năm này, tính nết chuyển đổi càng lúc càng nhanh. Trước kia hắn và Xính Đình quen biết, liền quên mất phiền não nên hắn có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng là một khi có chuyện kích thích thì hắn liền thay đổi biến thành Bèo khát máu tàn nhẫn. Tính cách của anh bị phân liệt hay tinh thần bị phân liệt? Cách chương.